Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 294, Juggernaut. New York dã ngoại hoang sơn dã lĩnh này một mảnh mặc dù là trống trải sơn dã. Có điều đã bị Umbrella mua lại. Bởi vì hai thứ người ngoài hành tinh đại chiến. Bắt được rất nhiều ngoại tinh phi thuyền. Quá khổng lồ thể tích. Chỉ có thể đặt tại đây loại dã ngoại nơi. Đơn giản đất cũng mua lại. Không sau đó tục gặp có phiền phức. Trông mà thèm những này phi thuyền người không ít a. Có hợp pháp địa bàn. Còn dám có ý đồ. Vậy thì không khách khí. Để đối phương biết thượng đế cùng sa tăng là làm sao luyện thành. Apocalypse. Thuận buồm xuôi gió. Đến tiếp sau không lâu. Ta cũng sẽ dẫn người đi vào trong vũ trụ nhìn. Hy vọng khi đó có thể nghe được đại danh của ngươi. Vang vọng vũ trụ. Tống Siêu mang theo Caliban. John mấy cái tiểu đệ tới chỗ này. John, Bobby mấy người chịu đến Apocalypse hai thứ tiến hóa gia trì. Làm sao cũng đến mang đến Tống biệt dưới. Tống, người đột biến đi tới chỗ nào. Đều sẽ không yếu hơn người. Yên tâm đi. Apocalypse nhìn cái này đem mình đuổi ra trái đất đời mới người đột biến. Tâm tình có chút phức tạp. Chỉ là việc đã đến nước này. Còn có thể thế nào đây? Ác chiến. Tối Mỹ kết quả tốt cũng là lưỡng bại câu thương. Đối phương kinh doanh hồi lâu. Người đông thế mạnh. Phần thắng thực sự không lớn. Cái này cũng là Apocalypse tại sao biết có vũ trụ đường lui sau. Lựa chọn lùi một bước. Nói đến cũng là một loại lựa chọn sáng suốt a. Scott, không nghĩ đến ngươi lựa chọn tùy tùng Apocalypse. Làm thánh kinh bên trong có ghi chép Apocalypse tứ kỵ sĩ, một trong. Thuận buồm xuôi gió. Tống Siêu gật gù, nhìn Apocalypse mặt sau, vẫn ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm, Cyclops Scott. Suy nghĩ một chút, vẫn là chủ động chào hỏi đi. Cái này bị chính mình đào góc tường mũ xanh nam. Ngược lại cũng muốn rời khỏi trái đất. Sau đó nhìn thấy cơ hội càng thiếu. Thực sự không đáng trang không nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Zoria xồm xàm Scott. Sắc mặt rất phức tạp. Nghe vậy cũng chỉ là lắc đầu một cái. Rất là trầm mặc, không nói gì. Tống Siêu cũng không thèm để ý đối phương thái độ. Dù sao mình chiếm tiện nghi a, không cần thiết xoắn suýt. Nhìn Apocalypse phía sau những người khác. Một người trong đó mang cánh nam nhân gây nên Tống Siêu chú ý. Thật là sắc bén cánh. Xem này lông chim màu sắc. Có thể xuyên thấu tấm thép a, Apocalypse. Nói đến, người chọn người ánh mắt thật là khá. Không uổng phí tiêu tốn nhiều thời gian như vậy mới tập hợp tứ kỵ sĩ a, chỉ là. Người cuối cùng đào Caliban trợ thủ đắc lực. Caliban nhưng là theo ta oán giận đây. Hài tử, sai lóc nhưng là nàng tự nguyện. Ta không có ép buộc. Apocalypse nghe vậy, chỉ là lắc đầu một cái nói rồi một câu như vậy. Hắn biết Tống Siêu lúc này đến Tống biệt, chắc chắn sẽ không truy cứu tới cùng. Không phải vậy thì sẽ không thời khắc này mới tới chỗ này nói chuyện này. Nếu nàng tự nguyện, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tống Siêu nhìn chằm chằm Apocalypse phía sau, sai lóc. Nhìn kỹ lại nàng vẻ mặt. Ân, là tự nguyện. Tinh thần không có bị khống chế. Ngay cả mình nói lời này. Nàng đều không cái gì tỏ thái độ. Có thể thấy được là chân tâm muốn đi trong vũ trụ lãng một lần. Bo, chấm ngoặc kép, Caliban muốn nói cái gì? Bị Tống Siêu phất tay đánh gãy. Apocalypse rời đi trái đất là chuyện tốt. Chỉ là một cái sai lóc. Tống Siêu không thèm để ý. Cũng sẽ không để Caliban phá hoại chuyện tốt. Cain, Marco. Tống Siêu ngăn cản được Caliban muốn nói chuyện cử động. Nhìn Apocalypse phía sau người cuối cùng. Một tên tráng hán. Một cái cả người ăn mặc sắt thép quần áo. Để trần hai điều bắp thịt tràn đầy đại cánh tay. Mang theo sắt thép mũ giáp nam nhân. Hả? Người dĩ nhiên biết ta bản danh. Có thể không có mấy người biết. Đầu đội sắt thép chiến khôi nam nhân. Nghe vậy mang theo nghi hoặc. Ngữ khí giọng ồm ồm trả lời. Ha ha, Juggernaut, Apocalypse, hắn không phải là người đột biến a, Tống Siêu cười cười. Xác định là người này sao? Cũng không trả lời hắn, mà là ngược lại quay về Apocalypse nói rằng, Người tin tức chân linh thông. Cain xác thực không phải người đột biến. Cái này cũng là ta sau đó mới phát hiện. Apocalypse đối với Tống Siêu biết đến đồ vật nhiều như vậy. Tuy nhiên đã từng thấy, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho ngươi cái lời khuyên. Apocalypse, Juggernaut, sức mạnh khởi nguồn. Thật không đơn giản, đến từ một cái khác chiều không gian ma thần ma lực. Nhưng là rất lợi hại. Tống Siêu nghĩ đến Juggernaut, sức mạnh khởi nguồn. Nhưng là đến từ Crimson Cosmos tà thần. Sidtrack, địa ngục ma thần một trong. Tự thân còn có cái Crimson Cosmos. Ở địa ngục cũng coi như là giang hồ đại lão. Tống Siêu hiện tại đều chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Cho dù mang tới 3 viên đá vô cực, cũng không xác định. Tuy rằng không sợ hắn, chỉ là đối với loại này sống rất lâu xa ma thần, trời mới biết có năng lực gì cùng lá bài tẩy. Một ngày không từng giao thủ, Tống Siêu liền không yên lòng. Cảm giác tâm thái vẫn có chút cẩu. Há, như vậy phải không? Ta biết rồi, ta gặp chú ý. Hài tử, còn phải cảm tạ ngươi nhắc nhở. Apocalypse hồi phục lại cũng không bao lâu. Đối với hiện tại thế giới này hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Coi như mấy ngàn năm trước, hắn thống trị niên đại. Khi đó, thế giới đều là man hoang nô lệ thời đại. Không cái gì giao lưu. Trên căn bản cá nhân địa bàn cả đời liền bảo vệ cái kia. Không giống hiện tại, đi nơi nào, coi như người bình thường cũng là đi máy bay. Vòng quanh trái đất một vòng cũng là một ngày. Apocalypse đối với các loại lão quái vật truyền thuyết cái gì cũng căn bản không biết. Bởi vì hắn thống trị quốc gia, chính hắn chính là lão đại. Những người khác đều là tùy tùng cùng người hầu. Thuận buồm xuôi gió. Hừm, trong vũ trụ gặp lại. Cuối cùng Tống Siêu cùng Apocalypse lẫn nhau nói lời từ biệt. Nhìn theo Apocalypse mang theo hắn tứ kỵ sĩ đi tới phi thuyền, lái vào bầu trời, hướng về trong vũ trụ tiến lên. Boss, Caliban, Psylocke, chấm ngoặc kép. Caliban đợi được phi thuyền lại bầu trời đều không nhìn thấy thời điểm. Vẻ mặt đưa đám đi đến Tống Siêu trước mặt. Muốn nói lại thôi. Caliban a, chấm ngoặc kép. Tống Siêu nhìn trước mắt trắng xám có thể dọa đến tiểu hài tử quái dị mặt. Cảm giác đau đầu. Psylocke là tự nguyện. Hắn trừ phi cùng Apocalypse trở mặt. Không phải vậy đâu có thể nào lưu lại Psylocke đây. Lại nói chỉ là một cái người đột biến. Tống Siêu căn bản không thèm để ý. Không cần thiết cùng Apocalypse ác chiến. Tuy rằng hiện tại hắn có 3 viên đá vô cực. Có thể treo lên đánh Apocalypse. Chỉ là tất yếu sao? Người cũng đã quyết định rời đi trái đất. Hà tất làm điều thừa đây? Vì một cái Psylocke. Chuyện như vậy Tống Siêu không làm được. Nếu như đổi thành chính mình nữ nhân, hoặc là Eric, John, Bobby những người này, Tống Siêu nhất định phải lấy ra vô tuyến găng tay ác chiến. Như vậy, Caliban, ta nghe nói ngươi rất yêu thích tiền. Sau đó ngươi mỗi tháng tiền lương phiên gấp 3. Mặt khác, an bài cho ngươi cái sống tốt. Ngươi sau đó chuyên môn lại toàn thế giới siêu tầm người đột biến. Năng lực chiến đấu cường, đưa tới Umbrella, bình thường hoặc là không thích hợp năng lực chiến đấu người đột biến. Đưa đi cho Eric người đột biến quốc gia. Trong này, người coi trọng ai, toàn bộ cũng có thể ở lại bên cạnh ngươi. Bảo vệ ngươi, bọn họ tiền lương, Umbrella đến cho ngươi ra. Như vậy, có thể thỏa mãn a. Suy nghĩ hồi lâu, Tống Siêu rốt cục nhớ tới Caliban tài liệu tương quan. Phát hiện có thể lấy động viên đối phương điểm. Người này khoảng thời gian này vẫn tính nghe lời. Tiền đối với Tống Siêu tới nói đều là con số. Umbrella càng ngày càng lớn mạnh. Có thể Tống Siêu căn bản không có cơ hội hoa tiền gì a. Ngoại trừ ăn mặc, những thứ này đều là do mấy người phụ nhân an bài cho hắn được rồi. Cái khác, thật giống Tống Siêu trên căn bản không tốn trả tiền. Thật sự cũng chỉ còn sót lại con số. Một điểm điểu dùng không có. Còn không bằng tùy tiện khen thưởng cho người bên dưới. Còn có thể thu mua hạ nhân tâm. Ngạch, được. Caliban cảm tạ boss. Caliban không nghĩ đến chính mình boss. Dĩ nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Ây, đi rồi một cái Psylocke. Này chính mình đến tiếp sau còn có thể thu n cái sai lóc a. Hơn nữa lại thu người. Tiền lương đều là boss cho phát. Nghĩ đến chính mình tiền lương cũng phiên gấp 3. Caliban đầy mắt bắt đầu mạo tiền phù hiệu. Đi thôi, trở lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.